Đây không phải lần đầu tiên Phó Tinh Hạ gặp người nhà Lâm Thiện, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Thiện giới thiệu hắn với người nhà. Kết quả lần đầu tiên gặp mặt lại thành ra như vậy. Lâm Thiện lúng túng ho khan một tiếng, đảo mắt nhìn qua Phó Tinh Hạ. Ờ thì... Mộ An à, anh đi trước nhé. Chào anh ba. Lên xe rồi, mặt Phó Tinh Hạ vẫn thui quắc. Em họ em thú vị thật đấy. Lâm Thiện len lén nhìn hắn. Anh à, hay em đi nói với Mộ An một tiếng, nói em mới là vợ anh. Anh là kèo trên nhé. Bị người ta hiểu lầm như vậy, anh cũng hết cách. Tại bình thường, tác phong của anh mạnh mẽ vang dội. Thành thứ Mộ An, nhìn thấy bộ dạng của Phó Tinh Hạ như vậy cũng chẳng nghi ngờ gì cả. Không cần đâu. Giọng Phó Tinh Hạ dựng dừng, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Anh đừng không vui nữa. Lâm Thiện xoa xoa tay hắn. Em đi nói với thằng bé luôn đây. Lâm Thiện định bụng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mộ An. Phó Tinh Hạ thở dài. Đừng nói xong nó không gọi anh là chị dâu nữa. Thì gọi anh là cái gì đây? Gọi là anh trai hả? Anh không muốn có nhiều em trai như vậy. Anh chỉ muốn có một mình em thôi. Lâm Thiện sửng sốt mấy giây. Anh cúi đầu xóa bỏ giọng chữ mình vừa gõ. Đoạn ngẩng đầu lên nhìn Phó Tinh Hạ. Đúng vậy. Bởi vì bác sĩ Phó không có anh chị em. Bởi vậy nên danh xưng anh. Bác sĩ Phó này chỉ có anh mới được gọi. Mà biệt danh của Lâm Tiểu Thiên kia cũng là độc nhất vô nhị. Chị bác sĩ Phó nhà anh mới có thể gọi. Chị dâu thì chị dâu. Phó Tinh Hạ xoa xoa đầu anh. Anh sẽ không bực mình gì đâu. Không bực nữa thì tốt rồi. Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ mới khởi động ô tô. Buổi chiều Phó Tinh Hạ đã thay ca. Hơn nữa, ngay cả buổi tối cũng đổi ca với người ta. Phải làm việc đến tận sáng hôm sau. 7 giờ sáng mới tan tầm. Đã là 3 giờ sáng. Phó Tinh Hạ vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Bệnh viện rất yên tĩnh. Không có một bóng người. Chỉ có mình Lâm Thiên ngồi đợi Phó Tinh Hạ bên ngoài phòng phẫu thuật. Xa xa còn có một đôi vợ chồng đang đứng. Họ là người nhà của bệnh nhân ở trong phòng phẫu thuật. Lâm Thiên nghe ngóng từ phía y tá. Bệnh nhân trong phòng phẫu thuật là một thiên tài thiếu niên vô cùng thông minh. Mới 15 tuổi đã thi đậu đại học tốt nhất trong nước, còn tham gia một chương trình đại hội chính tả chữ Hán. Có chút tiếng tăm trên mạng, gọi là tiểu tài tử. Mà ca phẫu thuật này có quan hệ lớn đến cuộc sống sau này của cậu bé, bởi rất có thể ca phẫu thuật này sẽ tước đi thiên phú của cậu, trở thành một người bình thường. Thậm chí trí nhớ còn kém hơn cả người bình thường. Cậu vốn có thể có cuộc sống thăng hoa, nhưng rất có thể vì ca phẫu thuật này sẽ trở thành một người bình thường. Cảm giác rớt từ trên cao xuống rất khó chịu, cũng bởi vậy nên Phó Tinh Hạ thực hiện ca phẫu thuật này chậm hơn bình thường. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân vẫn duy trì tỉnh táo, bởi vì ngoài màng não ra, đại não không cảm nhận đau đớn nào. Từ đầu ca phẫu thuật, Phó Tinh Hạ vẫn luôn bắt chuyện với cậu, hỏi cậu có biết chữ này viết thế nào không? Từ này có nghĩa gì? Câu thơ này của thi nhân thời nào? Mới đầu cậu bé còn trả lời nói chuyện với Phó Tinh Hà được. Cậu bảo, bác sĩ à, em đã thấy tên của anh. Tên anh rất hay. Đường Ôn Dư cũng có một câu thơ như vậy. Tỉnh trụ, biết chi trời lẫn nước. Đầy thuyền mộng đẹp lướt Tinh Hà. Anh đã nghe chưa ạ? Phó Tinh Hà nói hắn đã từng nghe qua. Em rất giỏi. Em còn có một biệt danh là Từ Điển Trung Quốc. Còn có người gọi em là Đường Thi Tống Từ. Vậy thì từ điển Trung Quốc à? Có thể nói cho anh, trước hai câu thơ kia là câu gì không? Trong tay Phó Tinh Hạ cầm dao mổ điện, phát ra những tiếng rè rè nho nhỏ. Là... Phó Tinh Hạ có chút lo lắng, hắn nhấc mắt lên. Bác sĩ bên cạnh cũng nghiêm mặt, liếc nhìn bác sĩ Phó. Gió tay, Phó Tinh Hạ nhắc nhở, em nghĩ kỹ lại xem. Gió tay... Bệnh nhân trẻ tuổi lặp lại lời hắn nói, sau đó lại lộ ra vẻ mờ mịt. Sự mờ mịt kia Phó Tinh Hạ rất rõ. Có rất nhiều bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật não, mất đi một phần ký ức, sẽ đều lộ ra vẻ mờ mịt như vậy. Gió tay thổi, y tá bên cạnh không kiềm chế được. Nhắc cậu một chữ nữa, Phó Tinh Hạ cũng không nhiều lời nữa, cúi đầu nghiêm túc phẫu thuật. Cậu bé lại lặp lại ba chữ này, sau đó lại lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Em biết mà, nhưng em lại không thể nói được. Phó Tinh Hạ cho rằng bộ phận hồi hải mã và hồi nếp cong bị tổn thương. Hắn cẩn thận tìm tới phía vách não thức. Có giọt mồ hôi rịn trên trán Phó Tinh Hạ. Các y tá bên cạnh vội vã giúp hắn lau mồ hôi. Gió tay thổi sóng động tình già. Câu tiếp theo là gì? Nửa giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc. Bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lâm Thiền mở 10 hộp quà liên tục, đều là chiếc cúp. Có chiếc cúp thủy tinh, có chiếc hình đồng xu, tất cả đều rất lợi hại, đều điêu khắc tên Lâm Thiền trên đó. Lâm Thiền nhớ lại, trước đó có sệt các danh hiệu của bác sĩ phó trên mạng, thầm nghĩ đây có lẽ là tất cả giải thưởng trong cuộc đời của thầy thuốc bác sĩ phó. Mang các giải thưởng này đi tặng người ta, thậm chí còn khắc tên lên giải thưởng danh giá của mình, điều này mang ý nghĩa gì với bác sĩ phó, Lâm Thiền biết rõ. Ví dụ như giải thưởng Albert Lasker kia, với một người hành nghề y mà nói, giống như giải thưởng quả bóng vàng với một cầu thủ. Trước kia Phó Tinh Hạ không mang những giải thưởng này về nước, nhưng bởi sinh nhật Lâm Thiền nên Phó Tinh Hạ đặc biệt nhờ người giúp hắn thu thập, sau đó tìm thủ công điều khắc, rồi vận chuyển trở về qua đường hàng không. Sao có thể đưa em những thứ này được? Viền mắt Lâm Thiền đã trừng trừng nước, anh vuốt ve tên Phó Tinh Hạ. Tên mình trên những giải thưởng kia, lại còn khắc tên em nữa, sau này lấy ra, biết nói thế nào đây? Đây chỉ là tượng trưng thôi, sau này mỗi giải thưởng của anh đều chung với em. Nhưng mà, không nhân nhị gì cả. Phó Tinh Hà ngồi xổm xuống dưới đất cùng Lâm Thiền, lau lau giọt nước mắt trên gương mặt anh. Lại khóc rồi, cái đồ mít ướt này, làm gì cũng khóc được, em còn đang mặc áo blue trắng đấy. Lâm Thiền chớp mắt một cái, giọt nước mắt liền chảy dài xuống. Em là người của anh rồi, anh đưa những giải thưởng này cho em thì có gì không đúng chứ? Lâm Thiền hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Phó Tinh Hà, đôi mắt anh lại bị ánh đèn chiếu xuống nhón lên, tựa như vòng hoa sồi xanh nằm trên nền tuyết trắng. Đừng chớp mắt. Ngón tay Phó Tinh Hà vuốt lên lông mi anh, chớp mắt một cái lại chảy nước mắt. Em không khóc, em là xếp Lâm cơ mà. Lâm Thiền yếu ớt phản pháo. Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng, sụp sịt như vậy rồi còn không chịu thừa nhận. Hắn quệt tay một cái, cho Lâm Thiền nhìn thấy giọt nước mắt trên ngón tay băng cứng rõ rành rành như vậy. Anh cúi đầu ngậm lấy ngón tay Phó Tinh Hà, mút chụp một cái, chống chế nói. Là nước bọt đó, không phải nước mắt đâu. Phó Tinh Hà bị hành động vừa trẻ con lại vừa vô sĩ của anh làm cho ngạc nhiên. Hắn ngẩng người mấy giây, ngón tay điểm mạnh lên đầu anh. Lâm Tiểu Thiền, thằng bé vô lại này. Lâm Thiền hừ hừ hai tiếng, anh ôm hết những giải thưởng kia vào lòng. Mấy cây này là của em hết nhá, em muốn cất kỹ đi, đã khắc tên em lên đó rồi, anh không được đổi ý đâu đấy. Không đổi ý đâu. Phó Tinh Hà tủm tỉm cười, em cất kỹ đi, anh đi cắt bánh gato giúp em. Lâm Thiền vui vẻ đáp vâng. Anh cẩn thận ôm những chiếc cúp kia đi cất. Phó Tinh Hà ngồi dưới sàn nhà, mở chiếc hộp bánh gato có thắt nờ ra. Đến khi Lâm Thiền quay lại, anh thấy chiếc bánh gato to bằng bàn tay, màu đen đen, xem chừng là vị chocolate, trên đó có cắm ngọn nến 27. Phó Tinh Hà ấn điều khiển, tắt đèn ngủ trong phòng đi, nói với Lâm Thiền, mở qua đây thổi nến đi. Đến khi Lâm Thiền thổi nến xong, Phó Tinh Hà mới bật đèn lên, trình tự này giống như sinh nhật của mọi người. Điều duy nhất khác biệt, có lẽ là mùi vị của chiếc bánh gato này. Đến gần ngửi, mùi sáp đóng của nến trà, sao lại có mùi đăng đắng nhỉ? Lâm Thiền lại ngửi một cái, sau đó lấy tỉa múc một miếng, đưa vào miệng ăn. Lúc bấy giờ, anh mới phát hiện ra đây không phải là chocolate, mà có mùi rất nồng, rất đắng. Chân mày Lâm Thiền trao lại thành hình chữ xuyên, lại không nỡ nhổ ra. Anh bèn nuốt ực xuống, cảm giác như đang uống thuốc, xen lẫn vị bơ mờ nhạt. Bác sĩ phó, anh bắt nạt em. Lấy bánh gato vị thuốc đông y cho em ăn. Là chocolate đen đó. Anh bắt nạt em làm gì? Có ăn kẹo không? Phó Tinh Hà nói, ăn thì há miệng nào. Hắn lấy trong túi ra thứ gì đó. Ánh phản quang đâm vào mắt Lâm Thiền chói lòa, giống như giấy gói kẹo, lại dường như không phải. Nhắm mắt lại, Phó Tinh Hà nói, trái tim Lâm Thiền nhảy lên một nhịp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đoạn há miệng ra. Đợi hắn đưa kẹo tới, Phó Tinh Hà từ từ đưa thứ trong tay vào miệng anh. Đừng nuốt đó. Lâm Thiền ngậm trong miệng nói, đây là. Đầu lưỡi đẩy lên là một vòng tròn, cảm nhận lạnh lạnh như kim loại, là một chiếc nhẫn. Anh à, đây là, sao lại nhét vào miệng em chứ, không phải đeo trên tay tốt hơn hay sao? Giờ nhổ ra được rồi. Phó Thanh Hà duỗi tay đặt sát miệng anh. Lâm Tiểu Thiền, em có muốn kết hôn với anh không? Lâm Thiền ngậm nửa chiếc nhẫn. Phó Tinh Hà lấy tay nhẹ nhàng, nhón ra khỏi miệng Lâm Thiền. Đã choáng váng luôn rồi. Anh à, kết,

trước khi Lâm Thiên tan làm, nhanh chóng đưa cho anh hai bản thỏa thuận giống nhau. Lâm Thiên đang định ký tên, đã rút bút máy ra rồi, lại ngẩng đầu lên nói. Nếu tôi nhớ không lầm, luật sư La tốt nghiệp Đại học Munich nhỉ? Luật sư La gật đầu. Vâng. Anh không biết Lâm Thiên hỏi câu này để làm gì. Vậy cậu giúp tôi dịch một bản thỏa thuận sang tiếng Đức nhé. Nếu không, anh ấy không chịu ký đâu. Lâm Thiên biết rõ tính bác sĩ phó. Nếu là bản thỏa thuận anh cho đi một phần tài sản, nhất định bác sĩ phó sẽ không ký. Cơ mặt luật sư La dần dật cắn răng nói. Được, cơ mà thỏa thuận này dài. Tôi muốn mang về văn phòng luật, buổi chiều sẽ đưa cho anh. Được rồi. Lâm Thiên liếc nhìn đồng hồ, tùy ý khoát tay. Giờ anh quay về văn phòng luật sư nhỉ, có cần tôi tiễn một đoạn không? Văn phòng luật sư của luật sư La cùng hướng với bệnh viện, vậy nên Lâm Thiên tiện đường đưa anh ta trở lại. Trên xe cũng có rất nhiều bánh cưới. Lâm Thiên mở to mắt đếm đếm, trong đầu tự nhiên lóe lên một ý nghĩ. Anh bèn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bác sĩ phó. Anh cũng không trả giờ bác sĩ phó bận hay rảnh, bởi vậy nên Lâm Thiên chỉ nói mình có mang bánh cưới qua, cho nên phát cho các đồng nghiệp hay không. Đến khi tới, phải xem ý của bác sĩ phó thế nào. Bình thường lúc Lâm Thiên tới, nếu như bác sĩ phó hôm nay không đi chẩn bệnh, thì vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Dường như ca phẫu thuật hôm nay rất thuận lợi. Lúc Lâm Thiên tới, còn chưa đến 11 rưỡi, nhưng bác sĩ phó đã ra khỏi phòng phẫu thuật, đi về phía văn phòng rồi. Hắn thấy tin nhắn Lâm Thiên còn chưa kịp trả lời. Hiếm có dịp thấy kèm sữa, không ở trước cửa phòng phẫu thuật, đợi chủ nhiệm. Bác sĩ Tiểu Chu đi sau hắn, báo cáo tình huống gần đây ở khu bệnh nhân. Theo sau lưng Phó Tinh Hà còn có thực tập sinh mới tới, vừa thấy Lâm Thiên đã mở to mắt đầy kinh ngạc. Bình thường làm việc ở viện thường xuyên thấy chủ nhiệm, cũng thuộc cấp bậc soái ca, nhưng Phó Tinh Hà tuy đẹp trai lại không có ai dám tự ý tiếp cận hắn. Dần dà Phó Tinh Hà trong lòng họ như lan trong rừng vắng, chỉ có thể phóng mắt ngắm nhìn chứ không thể khinh nhận. Liếc mắt nhìn, cảm thán đôi câu là xong. Nhưng với Lâm Thiên, bởi bình thường luôn có chủ nhiệm đứng đắn, nên đây là lần đầu tiên họ thấy anh ở khoảng cách gần như vậy. Bởi Lâm Thiên cao nên mọi người phải ngước mắt lên nhìn anh. Tất cả đều tò mò muốn ngắm nhìn gương mặt Lâm Thiên. Duy chỉ bác sĩ Tiểu Chu đã nhìn chằm chằm chiếc túi Lâm Thiên mang theo. Cái mũi dần dật. Sao không có mùi gì thế nhỉ? Bữa nay kẹo sữa nó món gì vậy ta? Cô lại cẩn thận hít hà. Hiếp mắt vươn đầu nhìn, trông không giống hộp dự ấm, ai, màu đỏ. Có món gì ngon vậy? Hiển nhiên, Phó Tinh Hà biết, anh cầm gì trên tay. Hắn giật lấy chiếc túi từ trong tay Lâm Thiện, lấy mấy hộp bánh cưới ra, chia cho bác sĩ Tiểu Chu và các thực tập sinh. Sau đó hắn đưa chiếc túi cho Tiểu Chu, đoạn nói, giúp tôi chia cho mọi người trong khoa. Bác sĩ Tiểu Chu trố mắt nhìn, hai tay run rẩy nhận lấy chiếc túi. Hai bác sĩ thực tập đứng bên cạnh, cũng nhìn nhau, đều trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của đối phương. Họ ngẩn ra. Bánh cưới ạ? Chủ nhiệm, anh cưới rồi ạ? Bác sĩ Tiểu Chu liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay của kẹo sữa, nhất thời cả kinh. Chủ nhiệm không có, nhưng hắn đeo trên cổ, bình thường đều giấu sau lớp áo. Lúc thay đồ phẫu thuật, có thể thấy sợi dây trên cổ hắn cũng có một chiếc nhẫn. Phó Tinh Hạ bình tĩnh ừ một tiếng. Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi. Hai người rời khỏi bệnh viện, bình thường buổi trưa khoa não rất vắng vẻ, nhưng hôm nay lại không ai nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều ngẩng người, nhìn hộp bánh cưới trong tay. Nhất thời chưa thể tiếp thu tin tức nặng ký, chủ nhiệm đã kết hôn này. Ủa, kết hôn thế nào? Nước mình cho phép kết hôn đồng giới rồi à? Chủ nhiệm du học Mỹ về mà, nói không chừng đăng ký rồi cử hành hôn lễ ở nước ngoài ý. Bác sĩ Tiểu Chu, chuyện này là thật à? Chủ nhiệm tự tay giao bánh cưới cho chị, bảo chị phát cho tụi em á. Bác sĩ Tiểu Chu lườm một cái. Không thật chẳng lẽ giả? Thôi thôi, ngạc nhiên gì nữa? Thời buổi nào rồi? Người ta kết hôn thôi mà. Với cả chủ nhiệm không tổ chức tiệc cưới đâu, cũng chẳng cần phải làm lễ. Với mấy cậu làm gì? Người ta nên làm gì thì làm thôi. Đừng to nhỏ nữa, cẩn thận để chủ nhiệm nghe đấy. Cô vừa nói vậy, mọi người lập tức không bàn tán nữa, tất cả mọi người đều biết chủ nhiệm thích đàn ông, cũng có bạn trai rồi. Nhưng chuyện này cũng đâu phải chuyện quá vẻ vang gì đâu cơ chứ. Bình thường, kết hôn đồng giới đều che che giấu giấu mà, nhưng chủ nhiệm thì ngược lại, giống chóng khua chiên cả lên, còn phát bánh cưới cho cả phòng. Trải qua thời gian dài như vậy, tuy rằng vẫn có người luôn ủng hộ, nhưng không còn phản cảm như lúc mới đầu nữa, lại thêm họ thường thấy Lâm Thiên tới đón chủ nhiệm tan làm, biết hai người tình cảm rất tốt đẹp. Hơn nữa cũng không có gì khác biệt, chỉ là hai người đàn ông mà thôi. Phó Tinh Hà cảm thấy chuyện này chẳng có gì là lạ cả. Hắn vốn là người làm theo ý mình, người khác nói gì không liên quan tới hắn. Hắn chỉ mượn lý do này để tuyên bố rằng mình đã kết hôn mà thôi. Về đến nhà, hai người dùng bữa cơm đơn giản rồi nghỉ trưa. 1 giờ rưỡi là trời giường. Sau khi đưa bác sĩ Phó đến bệnh viện, Lâm Thiên là bảo lão cô đưa anh đến văn phòng luật sư La. Văn phòng làm việc của luật sư La tọa lạc một cung đường trong trung tâm thành phố. Căn phòng không mấy lớn, nằm trên lầu 2, phải đi thang máy lên. Cả văn phòng luật chỉ có anh và hai nhân viên khác, vẫn là Lâm Thiên bỏ tiền ra. Văn phòng luật sư này không tiếp nhận những vụ án khác, chỉ phụ trách tình hình tài chính của Lâm Thiên. Có thể nói, làm việc riêng cho Lâm Thiên. Lúc Lâm Thiên tới, luật sư La đưa bản thỏa thuận đã được phiên dịch xong cho Lâm Thiên xem qua, còn đưa cho Lâm Thiên một bản bằng tiếng Trung để anh đối chiếu. Mặc dù Lâm Thiên có thiên phú trong việc học tập, nhưng tiếng Đức là một trong những tiếng khó nhất thế giới, anh cũng không biết nó. Anh vốn không có thời gian đi học, bởi vậy nên anh cho rằng bác sĩ Phó bận như vậy chắc cũng không có biết đâu. Anh hài lòng, cầm bản thỏa thuận rời đi, thầm nghĩ lý do để lừa bác sĩ Phó ký vào. Buổi chiều, lúc Lâm Thiên đến bệnh viện, gặp phải mấy bác sĩ và y tá ở khoa não, ánh mắt họ nhìn anh với vẻ khác thường, nhưng Lâm Thiên không có chút để ý nào. Đón được bác sĩ Phó liền đi ngay. Những người tăng tầm cùng thời điểm, đi theo sau họ, thấy hai người đi ra khỏi viện, liền lên một chiếc siêu xe. Có người không biết rõ tình huống, không nhìn được, mà hít khuỷu tay sang người đồng nghiệp bên cạnh. Nhà chủ nhiệm giàu vậy à, đi siêu xe còn thuê tài xế nữa. Có người biết chuyện nói. Mấy chế chưa biết rồi, kia không phải xe của chủ nhiệm đâu, xe của vị kia nhà chủ nhiệm đó. Anh ta mờ mịt nói. Có người am hiểu xe cộ nói. Kia không chỉ là siêu xe đâu, chỉ sợ cả thành phố này có mỗi một chiếc thôi. Mấy chế xem tạp chí tài chính không? Vì kia nhà chủ nhiệm mở công ty, làm chủ lớn đó. Mà chiếc xe này bởi vì quá dài, nên bệnh viện không cho phép đổ lại để tránh ách tắc giao thông. Con đường xung quanh bệnh viện cũng không cho phép đổ xe, bởi vậy nên lão Ngô trong lúc đợi đành phải lái xe vòng vèo. Tính đến khi nào, đến gần đến giờ, thì vòng trở lại bệnh viện là được rồi. Lão cô ngồi phía trước, có vách chắn giữa dãy tài xế và chỗ ngồi phía sau, Lâm Thiên và bác sĩ Phó an vị phía sau. Hai chiếc ghế trồng trải xa hoa không ngồi, lại chen chúc ngồi một ghế. Lâm Thiên không biết phải làm như thế nào để đưa bản thỏa thuận cho bác sĩ Phó ký, trong lòng thầm tính toán hay là dụ dỗ bác sĩ Phó lên giường trước, sau đó đưa bút để bác sĩ Phó mơ mơ hồ hồ ký tên vào nhỉ. Phó Tinh Hà nhìn vẻ mặt anh liền biết trong lòng anh có tâm sự, bèn hỏi. Em có chuyện muốn nói với anh à? Lâm Thiên mất tập trung đáp ừ một tiếng, sau đó vội vã lắc đầu. Không ạ. Phó Tinh Hà nheo mắt lại, Lâm Thiên vội vã bù đáp ý. Có chút việc. Anh à, để về nhà em kể với anh. Lúc anh bảo luật sư La làm bản thỏa thuận, thái độ vô cùng quả quyết. Nhưng chỉ Lâm Thiên mới biết bác sĩ Phó sẽ không đời nào ký vào bản thỏa thuận bất bình đẳng như vậy. Nói không chừng hắn sẽ còn mắng anh. Nhưng Lâm Thiên suy nghĩ vô cùng đơn giản. Anh chỉ muốn giao toàn bộ mọi thứ mình có cho Phó Tinh Hà. Nói cách khác, nếu anh không phải một nhà đầu tư thương mại, không biết kiếm tiền, cũng không có xuất thân như vậy. Anh không có tiền, chỉ có 20.000 tiền dư, thì anh cũng sẽ không chút do dự đưa cả 20.000 này cho Phó Tinh Hà. Nhưng tình huống bây giờ là, anh là một đại phú ông, khối tài sản ẩn mình của anh chắc chắn có thể coi là nhà giàu có. Nhưng Lâm Thiên biết, dù là 20.000 hay là vài trăm triệu thì Phó Tinh Hà cũng sẽ không nhận. Lâm Thiên không nhìn được thở dài. Phó Tinh Hà nhìn vẻ mặt phiền muộn của anh, chân mày khẽ trao lại, hỏi lại một lần nữa. Lâm Tiểu Thiền, em nói thật với anh đi, rốt cuộc là làm sao? Trong nhà em có chuyện gì à? Theo Phó Tinh Hà, có thể khiến Lâm Thiên phiền muộn như vậy thì chỉ là chuyện của bố mẹ anh. Lâm Thiên lắc đầu nói, không ạ. Anh hé miệng, muốn nói rồi lại thôi. Chuyện đó, anh à, để về rồi, em nói với anh có được không? Em vẫn chưa nghĩ ra. Xe giảm tốc độ đột ngột, khẽ giật lên một cái, Lâm Thiên dựa vào lòng ngực, ôm lấy eo hắn, phát sầu vì không biết nói chuyện này như thế nào. Xe lái về đến nhà, lần này Lâm Thiên không còn chỗ để trốn nữa rồi. Phó Tinh Hà bước vào thư phòng, Lâm Thiên lấy tập văn kiện ra, tham nghĩ xem giờ bịa lý do gì mới tốt. Nếu như bác sĩ phó hỏi đây là cái gì, anh nên trả lời sau đây. Phía thư phòng không có động tĩnh, Lâm Thiên biết bác sĩ phó đang đợi anh, đi vào chủ động nói cho hắn. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm bản thỏa thuận suốt mấy phút liền, vẫn không có ý tưởng nào. Lâm Tiểu Thiền, bên trong vang lên tiếng gọi. Lâm Thiên khẽ dạ một tiếng, cầm bản thỏa thuận đứng dậy. Em vào ngay đây. Anh lén lút giấu bản thỏa thuận sau lưng, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, từ từ đi vào. Phó Tinh Hà nhìn về phía anh, nói đi, có chuyện gì vậy? Lâm Thiên ấp úng, đi đến ngồi xuống đùi hắn. Phó Tinh Hà, chú ý đến đồ. Anh cầm trên tay, liếc mắt nhìn sang nói. Cái này à? Lâm Thiên vâng một tiếng, Phó Tinh Hà vươn tay nói. Cho anh xem chút nào. Hắn không biết Lâm Thiên có chuyện gì, mà dè dè giặt giặt như vậy. Dạ. Lâm Thiên yếu ớt đáp. Anh đặt bản thỏa thuận đến cuối trang, chỉ vào chỗ ký tên đang bỏ trống. Anh à, anh ký tên vào đây là được rồi. Phó Tinh Hà thấy Lâm Thiên đã ký tên ở vị trí bên cạnh, lại thấy anh để lại khoảng trống cho mình ký tên. Bình thường hắn sẽ không tùy tiện ký tên vào bản hợp đồng, không minh bạch. Nhưng nếu bản thỏa thuận này là Lâm Thiên đưa cho hắn ký, đương nhiên sẽ không thành vấn đề, nhưng Phó Tinh Hà vẫn cần biết. Rốt cuộc đây là cái gì mà khiến Lâm Thiên có thái độ như vậy? Lâm Thiên không chịu tiết lộ, mở nắp bút ra nói, anh ký tên đi, anh tin em, ký trợ không có gì xấu đâu. Lần này Phó Tinh Hà không truy hỏi nữa, quét mắt nhìn một lượt, cuối cùng lật đến trang đầu tiên. Hắn nhận ra đây là bản thỏa thuận trao tài sản, chỉ cần hắn ký tên vào, như vậy toàn bộ số tài sản được liệt kê. Ở 8 trang sau sẽ thuộc về hắn. Phó Tinh Hà đọc hiểu được, nhưng Lâm Thiên không biết hắn có thể hiểu, bởi vậy nên Lâm Thiên chỉ thấy bác sĩ phó không nói lời nào, đặt bản thỏa thuận xuống bàn, vẻ mặt u ám không rõ. Lâm Thiên bất an nhìn hắn, anh nắm lấy tay hắn. Anh à, vẻ mặt Phó Tinh Hà không biểu hiện gì cả, Lâm Thiên sợ nhất khi hắn như vậy, anh nhịn không được nắm chặt lấy bàn tay hắn. Chiếc nhẫn lạnh băng trên tay anh chạm vào tay Phó Tinh Hà như nhắc nhở hắn điều gì đó. Em dựa vào đâu mà bảo anh ký cái này? Lâm Thiên thấp thỏm trong lòng, chắc là bác sĩ phó biết tiếng Đức, nhất định hắn đọc được chứ không phải đang gạt anh. Anh tức à? Em nói xem. Phó Tinh Hà nhìn chầm chậm vào mắt anh. Em... Lâm Thiên hé miệng là nhận ra mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Đổi lại cặp vợ chồng bình thường khác, nếu đối phương đưa ra bản thỏa thuận như vậy, chỉ sợ người kia sẽ hứng hở ký vào, nhưng đổi lại thành bác sĩ phó, Lâm Thiên cũng không ngạc nhiên khi hắn có thái độ như vậy. Nhưng anh cứ đinh ninh, cùng lắm bác sĩ phó, chỉ không ký tên vào, rồi mắng anh mù trừng thôi, chứ không ngờ bác sĩ phó lại tức giận như vậy. Hơn nữa, anh tính trăm phương ngàn kế, cũng không tính đến việc bác sĩ phó lại biến thái như vậy, còn hiểu cả tiếng Đức. Lâm Thiên hốt hoảng ngước đầu lên hôn hắn. Anh à, anh đừng có giận em nữa, chúng ta kết hôn rồi, em là người của anh, em đưa đồ của mình cho anh là nên làm mà. Nên làm cái gì chứ? Phó Tinh Hà để mặt anh hôn lung tung trên mặt, hỏi ngược lại anh. Em đã bàn bạc gì với anh chưa hả? Em... Lâm Thiên chần chừ, chủ động chịu thua nói. Em không bàn bạc với anh là em không đúng. Chẳng phải là em sợ anh không đồng ý hay sao? Nên em lấy một bản thỏa thuận tiếng Đức, đưa cho anh à. Không nói rõ, đã bảo anh ký tên vào. Lâm Tiểu Thiền, em có biết, nếu hôm nay anh không biết tiếng Đức, như vậy anh sẽ tin tưởng em, nhất định sẽ ký vào bản thỏa thuận này. Lâm Thiên cẩn thận tìm kiếm gì đó trong đôi mắt hắn, miệng không xác định nổi. Cái đó, hay là em đi đuổi một bản thỏa thuận bằng tiếng Nga nhỉ? Anh à, đừng nói anh cũng biết cả tiếng Nga nữa nhé. Phó Tinh Hà bị logic của anh làm cho tức đến bật cười. Lúc em bàn chuyện làm ăn, cũng dùng cách này à? Cũng chơi xấu như vậy? Hử? Đâu có đâu, em chỉ chơi xấu với anh thôi. Anh ký đi mà anh. Anh ký đi mà. Lâm Thiên thì cầm lên vai hắn chơi xấu, mà làm nũng với hắn. Phó Tinh Hà giữ thái độ kiên quyết. Đừng có bờ. Lâm Thiên sốt ruột nói. Anh đưa hết cấp của anh cho em rồi, sao em không thể đưa những thứ này cho anh chứ? Cấp đó như những thứ này của em sao? Hắn biết tiếng Đức, nhưng không thông thạo, chỉ có thể nói là hiểu sợ. Nhưng những điều bất bình đẳng trong bản thỏa thuận này của Lâm Thiên đủ khiến cho điên người rồi. Phó Tinh Hà không hề bị lay động, hắn cho rằng sợ dĩ Lâm Thiên làm vậy là bởi Lâm Thiên vẫn còn bất an, muốn dùng những thứ này, hòng giữ hắn lại. Sao lại không giống chứ? Lâm Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Đều là những thứ mình cố gắng để có được, những chiếc cúp, những giải thưởng anh nỗ lực đổi lấy, cùng với những thứ em cố gắng đạt được. Nếu anh đã đưa tất cả những giải thưởng của anh nỗ lực giành lấy cho em rồi, em đưa những của cải mình cố gắng có được cho anh, thì cũng có gì đáng trách đâu, đây là trao đổi đồng giá mà. Anh không rảnh tranh luận với em. Nếu như Lâm Thiên nhất định dùng cái logic trao đổi đồng giá để tranh luận với hắn, hắn không nói lại anh được, cũng chẳng có hứng thú. Cái kia, Lâm Thiên hé hé miệng, còn muốn biện luận nữa, thuyết phục bác sĩ Phó ký tên vào, nhưng Phó Tinh Hạ không nhiều lời. Chặn cái miệng đang léo nhéo của anh lại, một tay gạt hết ống đựng bút, các tài liệu và bệnh án sang một bên, tay còn lại đẩy anh xuống bàn. Lâm Thiên bị hành động đột ngột này của hắn làm cho bối rối, chẳng bao lâu bị hắn hôn đến không thể thở nổi. Não thiếu oxy, những logic hùng hổ dọa người kia cũng bay mất sạch. Qua hồi lâu, Phó Tinh Hạ mới buông anh ra. Hai má Lâm Thiên đỏ bừng, đôi mắt lóng lánh kháng nghị nhìn hắn. Anh chơi xấu. Bác sĩ Phó thật là xấu tính, biết anh không chống được cái này, còn lấy sắt cho dụ anh. Chị em mới được phép vô lại với anh, chứ không cho anh vô lại với em hả? Phó Tinh Hạ vươn tay lau khóe mắt anh. Em lấy đâu ra cái hiệp ước bất bình đẳng như vậy hả? Bàn tay Lâm Thiên quơ lung tung khắp bàn. Anh lấy bản thỏa thuận kia ra, nhắc lại. Bác sĩ Phó à, anh muốn ký vào cái này nữa không? Phó Tinh Hạ lắc đầu, thái độ quả quyết. Đợi đến khi chúng ta hơn 100 tuổi rồi, cát bụi về với cát bụi, những thứ em cho anh chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý của hắn là, trong lòng Phó Tinh Hạ, hắn và Lâm Thiên sẽ kiên trì bên nhau đến hơn 100 tuổi, bởi vậy nên những thứ kia của Lâm Thiên không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Dường như Lâm Thiên đã hiểu được, nhưng anh vẫn không nghe theo lời mà nói. Nhưng em, chỉ có những thứ này để mang ra được thôi. Em muốn cho anh cũng không được sao? Phó Tinh Hà nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt lên sóng mũi anh. Lâm Tiểu Thiên, nếu em chỉ có những thứ này mang ra được, chắc anh mù nên mới kết hôn với em. Phó Tinh Hà tiện tay nhét bản thỏa thuận kia vào mấy cắt giấy. Thứ này, dù hắn không ký thì cũng không thể để lại mầm tai họa. Lâm Thiên muốn hỏi bác sĩ Phó coi trọng gì ở anh, nhưng lại thấy ngượng ngùng. Anh nghe thấy tiếng máy cắt giấy kêu xoẹn xoẹt, biết bác sĩ Phó còn lâu mới chịu ký bản thỏa thuận này. Anh thở dài thường thượt, thầm nghĩ không ký thì tôi, dù sao anh cũng thuộc về bác sĩ Phó rồi, tiền của anh cũng chẳng khác nào là tiền của bác sĩ Phó. Phó Tinh Hạ khơm người chuẩn bị bế anh vào phòng ngủ, đôi chân Lâm Thiên cuốn lấy eo hắn, bàn tay anh kéo một cái, kéo cổ áo Phó Tinh Hạ, ép hắn phải khơm người, ngăn cản động tác tiếp theo. Đôi mắt Lâm Thiên sáng lên nhìn hắn, Phó Tinh Hạ chống tay bên đầu anh, cũng nhìn anh đăm đăm một hồi. Bạn học cứng lắm, hắn nói, cánh tay Lâm Thiên ôm lấy gáy hắn, vòng qua cổ hắn, dùng hành động để nói cho hắn biết. Anh không quan tâm bạn học lạnh cỡ nào, cứng ra sao, nhiều vật cản thế nào. Lâm Thiên tỉnh trụi, không để ý, ngày hôm sau liền nếm phải trái đắng. Bàn học cứng thiệt đó, chẳng hợp để nằm trong một thời gian dài, anh không những nằm, còn làm vận động không thể miêu tả trên đó. Lúc tỉnh dậy, Lâm Thiên cảm giác như xương sống mình vặn lại một chỗ. Anh mệt lạ, bả vai như nhũn ra, với sức khỏe của anh, đáng lý sẽ không xảy ra tình huống như vậy, nhất định là tối qua. Không biết tiếc dễ, lại thêm Lâm Thiên tự tìm đường chết, quấn đáy bác sĩ Phó, đòi làm tư thế, có độ khó cao. Phó Tinh Hà chú ý thấy vẻ mặt không thoải mái của anh, suy nghĩ một chút liền biết nguyên nhân. Hắn đi đến chỗ vị trí bên cạnh sofa, ngồi xuống đầy, để anh xoa bóp cho em. Lâm Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Đầu tiên Phó Tinh Hà xoa xoa bóp vai cho anh. Được một lúc, Lâm Thiên để hắn xoa xoa bóp bóp xương mềm nhũn, nhưng chẳng thể giảm được cái đau nhức ở lưng. Phó Tinh Hà biết có lẽ vấn đề nằm ở bắp thịt, liền bảo Lâm Thiên cởi áo, nằm sắp xuống ghế xa lòng. Nằm sắp xuống, đừng cử động. Lâm Thiên nghe lời bác sĩ Phó, quả nhiên không động đậy gì cả, cũng chẳng di chuyển đầu. Kết quả nửa buổi chẳng thấy động tĩnh gì. Lâm Thiên quay đầu lại, thấy bác sĩ Phó lấy một cái bình dầu thuốc ra, đang xoa xoa trong lòng bàn tay. Thuốc kia có mùi đắng ngắt, có thành phần thuốc đông y. Lâm Thiên không khỏi nín thở, vùi mặt vào đệm ở sofa. Anh có thể cảm nhận được bác sĩ Phó đang quỳ trên sofa, sau đó ngồi lên mông mình. Bàn tay ướt dầu thuốc đặt ở hai bên cột sống của anh, xoa bóp từ dưới hông lên gáy. Mùi dầu gây mũi mà bàn tay bác sĩ Phó thì bỗng rát. Lúc bàn tay kia trượt đến eo, nắm lấy hông anh kéo lên, Lâm Thiên cảm nhận thấy cái nóng rát trên da thịt từ từ tan vào huyết dịch và cốt tủy. Eo anh rất nhạy cảm, lại thêm Lâm Thiên sợ nhục, Phó Thanh Hà cứ so bóp tới lui trên lưng anh. Chẳng mấy chốc Lâm Thiên có phản ứng, mà anh đang nằm ướt sóp trên sofa, gương mặt và nơi đó đều đè lên sofa, có phản ứng cũng không nhìn được, Lâm Thiên đành phải nhẫn nhịn. Xoa bóp thì xoa bóp thôi, sao bác sĩ Phó cứ phải đến nóng bỏng như vậy? Xem, quả nhiên anh có phản ứng rồi. Xoa bóp bình thường thôi, cũng mất ít nhất nửa giờ, nhưng Lâm Thiên nào chịu được lâu như vậy, qua một phút, anh đã không chịu được, cái mông nhẫm lên. Phó Tinh Hà lập tức đoán được ý đồ của anh, quỳ gối xuống, bàn tay nóng hổi vào thuốc, giữ phía sau anh lại. Em quên vì sao lưng lại đau rồi à? Em đâu có quên đâu, đấy là tại bàn cứng quá mà. Chứ sofa đâu có giống, sofa mềm mà. Lâm Thiên chật vật nghiêng đầu sang, tội nghiệp nhìn Phó Tinh Hà. Em cứ nằm sắp như vậy, anh còn tiện xoa bóp nữa. Nhất cử lưỡng tiện mà. Phó Tinh Hà chẳng đoái hoài gì đến anh. Một lần nữa ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh cảnh cáo. Cái mông đừng lộn xộn. Cả người Lâm Thiên trung lên, bảo anh nhìn được thế nào đây. Em cứ lộn xộn đấy. Miệng anh la ỏ, cong mông lên cọ vào quần Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà đành phải ngồi xuống, bảo em đừng có lộn xộn rồi mà, con cứ cọ loạn. Lâm Thiên muốn trở mình dậy, để cho bác sĩ Phó xem thành quả xoa bóp của hắn, ai dè Phó Tinh Hà lại đè anh xuống, lại một lần nữa cảnh cáo. Đừng lộn xộn, lưng em toàn dầu thuốc đẩy. Lâm Thiên không thể làm gì hơn là ngồi xuống. Không xoa bóp nữa à? Không xoa bóp nữa. Phó Tinh Hà xoay người đi rửa tay, lúc đi ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn lông khô, hắn đắp lên lưng Lâm Thiên, đoạn nói. Cứ nằm sắp, đợi dậu hấp thù. Lâm Thiên nghe lời hắn, sau khi nằm ấp xuống, lại nghiêng đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp. Anh châm lửa, anh phải phụ trách dập lửa. Phó Tinh Hà không hề lay động, nằm yên đó. Dạ. Lâm Thiên tuyệt vọng rồi, anh lắc đầu, vùi mặt vào gối. Chưa đến 10 giây, Lâm Thiên phát hiện bác sĩ Phó đi đến bên cạnh. Hắn ôm lấy anh, lật người qua. Nóng chỗ nào? Lâm Thiên hất hất cằm. Đấy, đấy. Phó Tinh Hà dời tầm mắt xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng kéo lưng quần ra, luồn tay vào. Vừa chạm vào, Lâm Thiên liền thấy sướng chết đi được. Đúng là, đúng thuốc đúng bệnh. Đôi chân anh không tự chủ được cong lên, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp của bác sĩ Phó. 20 phút sau, Lâm Thiên thoải mái rồi, cũng không đòi hỏi nữa. Dầu thuốc có hiệu quả rõ rệt, buổi tối Phó Tinh Hà lại xoa bóp cho anh thêm một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Mặc dù làm trên bàn, đúng là hơi đau, hơi khổ một chút, nhưng cảm giác đúng là thoải mái hơn các chỗ khác nhiều. Hà vẫn nấn ná chưa đi, Lâm Thiên và bác sĩ Phó cứ thông thả bên nhau qua ngày.